Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 455, thế cục đơn nhất hóa. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt ở giữa không trung kịch liệt tiến hành lấy giao phong. Theo càng khắc Đa Lai Tây đào thoát, bành trướng cầu đạo ngọc cũng đã hoàn thành biến hình. Đem còn lại 9 cái đặc chế tử khứu toàn bộ thôn phệ mẫn diệt rơi. Khống chế mộc nhân khiến cho tiêu tán rơi. Đai Ly mang theo như là đâu nát hình dạng cầu đạo ngọc. Rơi xuống phe mình đại lão đội ngũ đoạn trước nhất. Hồ tương đương ngươi không có việc gì liền tốt. Vừa rồi bạo tạc nhưng làm ta dọa sợ. Julia thấy thế lập tức lại gần may mắn nói. Đúng vậy a. Ta còn lo lắng càng khắc Đa Lai Tây có cái gì đặc thù át chủ bài. Sẽ để cho ngươi tao ngộ nguy hiểm đâu. Emilia cũng đi tới tiếp lấy lời nói của nàng nói. Gặp hai nữ lo lắng như vậy an nguy của mình. Đai Ly đành phải trước triển lộ một cái mỉm cười. Để các nàng buông lỏng xuống. Đằng sau, Đai Ly lúc này mới quay đầu nhìn về phía phân biệt rõ ràng một bên khác. Đồng dạng đứng tại tử khứu đội ngũ phía trước nhất càng khắc Đa Lai Tây. Bị tử khứu từ nổ tung đến các nơi bị thương càng khắc Đa Lai Tây. Đã không có mới tới thời gian uy phong bộ dáng. Hắn dùng để đối phó Đai Ly vũ khí bí mật đều đã toàn bộ mất đi. Chính là nghĩ uy phong đều uy phong không nổi. Đối với càng khắc Đa Lai Tây đắc ý nhíu mày. Thu hoạch một cái kéo dài mặt âm trầm biểu lộ. Đai Ly ngay sau đó lập tức cao giọng nói ra. Thế nào? Chuẩn bị rất lâu mai phục hành động bị chúng ta dễ dàng phá giải rơi. Có phải hay không trong lòng rất khó chịu? Hừ, không nên đắc ý. Nhất thời thất bại căn bản tính không được cái gì. Chỉ có cười đến cuối cùng nhân tài là bên thắng. Không cam lòng nói ra câu châm ngôn này làm đáp lại. Càng khắc Đa Lai Tây cái kia nắm chặt nắm đấm, lại bán rẻ nội tâm của hắn chân thực ý nghĩ, bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Vô luận là ai tại thất bại thời gian còn bị địch nhân trào phúng, đều không thể làm được bình tĩnh đối lập. Đối phương không có bạo tẩu, đều là sự nhẫn nại tương đối tốt biểu hiện, không muốn trông cậy vào hắn còn có thể cùng một người không có chuyện gì mà đồng dạng. Phản bác xong Đai Ly, càng khắc Đa Lai Tây lập tức vung tay lên, để tử khứu đại quân hướng nội thành rút về, mà bản thân hắn cũng tại phần đông thần cấp tử khứu bảo vệ dưới. Thuận lợi thoát đi chiến trường, bỏ lại đầy đất 8-9 cấp tử khứu thi thể. Trận này thu hồi phá diệt thành chiến tranh sơ chiến, nơi này tuyên bố kết thúc, thắng ngay từ trận đầu tam giới liên quân phương. Tự nhiên cao hứng phi thường, ngay cả sau chiến tranh chúc mừng đều phá lệ có nhiệt tình. Làm tốt xây dựng cơ sở tạm thời chuẩn bị, hơn 100 vị thần cấp đại lão tại Đai Ly triệu tập dưới. Cùng nhau tiến vào trước hết nhất dựng tốt hội nghị trong đại trướng. Mở ra sơ chiến tổng kết hội nghị, liên quan tới lần này đại chiến, mọi người có ý nghĩ gì sao? Nhất là người dẫn đầu, Đai Ly trước hết nhất phát ra thanh âm của mình, nghe được hắn hỏi thăm, các vị đại lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó đều có chút trầm mặc, phát hiện các đại lão hôm nay vậy mà không còn dị vãng cái chủng loại kia sốt ruột phong cách. Đai Ly trong lòng có chút nghi hoặc, đằng sau cũng không có giấu giếm, trực tiếp hỏi đi ra. Nhìn thấy Đai Ly tràn đầy không hiểu chỉ ý hỏi ra vấn đề này. Tự nhiên tinh linh lão tổ dừng một chút. Sau đó thâm thẳm thở dài. Mọi người không phải không lời nào để nói. Mà là ý nghĩ trong lòng quá nhiều. Không biết từ chỗ nào nhấc lên. Đây là ý gì? Bất quá đánh một lần trận chiến. Từ đâu tới nhiều như vậy phức tạp suy nghĩ. Đai Ly vẫn như cũ là nghi hoặc tràn đầy mà hỏi thăm. Càng khắc Đa Lai Tây nhanh chóng phản ứng. Tử khứu đại quân tổng số. Địch quân đại lão bố trí còn có hay không chuẩn bị ở sau. Cái này nhiều như rừng vấn đề. Đều tại khốn nhiễu chúng ta. để mọi người lúc chiến đấu đều có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Thẻ Kalos chủ động như vậy vấn, đề cấp ra giải thích của mình. Nghe được hắn, nhìn lại đám người một bộ gật đầu nhận đồng bộ dáng. Đai Ly đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai mọi người là bởi vì tình báo không đủ, cho nên đối với đằng sau chiến tranh đi hướng có chút mê mang a. Loại tâm tình này, kỳ thật cũng rất dễ lý giải. Dù sao so với đối với phe mình chuẩn bị ở sau đại khái hiểu chính mình. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước các đại lão. Thấy được địch nhân tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, sẽ cùng phe mình vừa so sánh về sau. Trong lòng tự nhiên sẽ có chút nhụt chí cảm giác. Liên quan tới điểm ấy, chỉ cần cho bọn hắn một tia thấy được hy vọng, cho bọn hắn sung túc lòng tin, khói mù tất nhiên sẽ tự sụp đổ. Nghĩ tới đây, Đai Ly lộ ra một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng, sau đó nói một cái lời nói dối có thiện ý. Các ngươi không cần lo lắng, liên quan tới những vấn đề này ta đã có ứng đối biện pháp. Thấy mình lời nói trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người, Đai Ly tiếp tục bảo trì bộ kia vững tin bộ dáng, sau đó đem mỹ hảo bản thiết kế kỹ càng miêu tả đi ra. Phe ta đại lão, kỳ thật cũng ở sau lưng yên lặng làm lấy bố trí. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, vô luận địch quân thế lực cuối cùng trưởng thành đến loại tình trạng nào. Tại loại kia uy lực tuyệt luân át chủ bài phía dưới, đều chỉ có thể hết thảy hóa thành cho tàn. Nghe được Đai Ly cam đoan, lại nhìn thấy hắn bộ kia hết thảy đều ở trong lòng bàn tay tư thái. Đám người nhao nhao nhận lây nhiễm, sau đó đối với chuyện tương lai cũng rõ ràng rất nhiều. Không sai, Đai Ly lá bài tẩy này, chỉ đến kỳ thật chính là mình. Chỉ cần phe mình có thể tại chiến tranh chống đỡ lâu một chút. Tại chính mình tấn thăng thánh cấp trước đó không triệt để bị thua. Như vậy hết thảy đều có vãn hồi cơ hội, cho mọi người vẽ lên một cái to lớn đĩa bánh đằng sau. Hội nghị chủ đề cũng thuận lợi tiến triển xuống, thương thảo nửa ngày, đối với càng khắc Đa Lai Tây động tác đều là nhanh người một bước tình huống hiện thật. Mọi người có rất nhiều khác biệt kiến giải, nhưng là quy nạp một cái, đơn giản trở xuống mấy giờ. Một là, đối phương có hỗn độn ý thức đại lão tại hậu trường chỉ huy. Vì vậy đối với thâm uyên thế giới bên trong phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ, đều có phi thường phản ứng bén nhạy tốc độ. Hai là, đối phương tại tam giới trong trận doanh, có vụng trộm nằm vùng ám kỳ ở bên trong. Lần trước Ma Hoàng cung điện đại chiến thời điểm, những quân cờ này cũng không có bị hoàn toàn thanh không. Ba là, đối phương có đặc thù giám sát kỹ thuật, bực này kỹ thuật, cùng hỗn độn ý thức đại lão. Hoặc là không biết tình huống minh giới có tất nhiên liên quan. Ba lại chủ yếu suy đoán, tại tình báo không đủ trước mắt, không cách nào bị nghiệm chứng, nhưng là vô luận là đâu một loại, đều tránh không được một cái hiện thực. Đó chính là muốn xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ đánh bại địch nhân. Trước mắt gần như không có khả năng làm được. Có cái này nhận biết đằng sau, mọi người cũng chỉ có thể khai thác thận trọng từng bước phương án hành động. Làm như vậy, cho dù ở trước khi chiến đấu liền bị địch nhân khám phá động tĩnh, cũng sẽ không trong chiến tranh rơi vào quá mức cục diện bị động. Thảo luận xong điểm ấy về sau, lại nghe lấy một cái chiến tổn báo cáo. Lần này hội nghị cũng tuyên cáo thuận lợi hoàn tất. Sau đó đám người nhao nhao riêng phần mình rời khỏi nơi đây. Đợi cho đi ra một khoảng cách về sau, Đai Ly đột nhiên nghĩ đến một việc. Đằng sau lập tức mở ra Tensei gần, tìm được đi một mình ở một bên nơi hẻo lánh Caroline muội tử. Mang theo Emilia hai nữ, tìm tới xuất thần bên trong tự nhiên tinh linh muội tử. Đai Ly tại nàng ánh mắt kinh ngạc bên trong, có chút ngượng ngùng hỏi, ấy, trước đó quên hỏi. Những cái kia phân phối đến Ma Hoàng cung điện sự kiện chiến lợi phẩm hạt giống đám tuyển thủ, bế quan tu luyện kết quả như thế nào? Phốc phốc, tương đương ngươi liền muốn hỏi cái này vấn đề à? Khiến cho cái này tấm thần thần bí bí bộ dáng, để cho ta còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì tình huống ngoài ý muốn đâu. Caroline đầu tiên là trầm mặc một chút, ngay sau đó liền bật cười như thế trả lời. Đợi đến cười đủ đằng sau, nàng lúc này mới thu hồi vui cười biểu lộ. Sau đó mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lại nói, người cái lãnh tụ làm có chút không xứng chức a. Đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ, người cũng không một chút nào quan tâm một chút không? Chính là bởi vì cảm thấy có chút thất trách, cho nên ta mới chỉ vụng trộm tới hỏi thăm của ngươi nha. Bằng không, ngươi cho rằng ta vì sao như thế thần thần bí bí? Daily đương nhiên trả lời, nhìn thấy hắn bộ dáng này, Caroline muội tử cười lắc đầu, sau đó vui vẻ trêu ghẹo nói như vậy, ngươi còn coi ta là làm người mình, ta có phải hay không muốn cảm thấy vinh hạnh, đối với cái này cảm ơn ngươi một phen, cái này, liền xem chính ngươi ý nghĩ, ngươi nếu là nghĩ sớm ôm vào ta căn này chân vàng, ta cũng không để ý thêm ra cái tiểu tùy tùng vật trang sức. Phốc phốc, tương đương câu trả lời của ngươi thật thú vị, tương đương, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.